những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 55, việc làm thể hiện bạn là người lịch sự. Góc truyện audio.com. Vì, việc làm thể hiện bạn là người lịch sự. Source, Weibo dịch, Y Nhiê. 1. Lúc người khác ngủ, học được cách giữ im lặng. 2. Lúc nào cũng lịch sự với nhân viên phục vụ, biết nói câu cảm ơn họ. 3. Đi trên đường có người phát tờ rơi, hoặc là mỉm cười nhận lấy rồi đọc thử nội dung, hoặc là mỉm cười xua tay từ chối. Thế nào cũng là tôn trọng người ta. 4. Khi đưa dao kéo cho người khác, luôn hướng đầu nhọn về phía mình. 5. Sau khi chia tay vẫn chỉ nhắc đến ưu điểm của đối phương. 6. Post ảnh chụp chung, khi Photoshop thì tiện tay Photoshop luôn cho người còn lại. 7. Không rung chân, nói chuyện không chỉ tay vào mặt người khác, đi vệ sinh xong nhớ xả nước, không hét vào mặt người bán hàng, không làm người khác khó xử trước mặt nhiều người. Sau khi cãi nhau với bạn gái thì chủ động làm lành trước. 8. Mỗi khi ra khỏi nhà sẽ nói, mẹ ơi, con đi đây, nghe mẹ đáp lại mới an tâm mà đi. Có lần mẹ đang ngủ, trước khi ra ngoài tôi vẫn, mẹ, con đi đây, không thấy mẹ đáp, lại tiếp tục mẹ ơi, con đi đây, vẫn không phản ứng, tiếp tục mẹ, con đi đây, bị mẹ mắng cho một câu, đi ngay, mới quyết tâm mà ra khỏi cửa. Ha ha. 9. Không dọi đèn pin vào mặt người khác. 10. Không nói xấu sau lưng người khác, không khiêu khích gây chia rẽ. 11. Khi gọi taxi, sau khi xuống xe nói một câu cảm ơn, khi người khác phục vụ mình, nói một câu cảm ơn. Sau khi hết giờ học, nói một câu cảm ơn với giáo viên. Khi bố mẹ thấu hiểu mình, nói một câu cảm ơn. Chỉ có hai chữ đơn giản thôi nhưng cũng phần nào thể hiện được bạn đã dạy dỗ tốt. 12. Trước khi vào WC nhớ gõ cửa. Khi người khác đã biểu hiện ra là không muốn trả lời thì không tiếp tục hỏi nữa. Không giận chó đánh mèo. Không ngoáy mũi, cắt móng tay nơi công cộng. Lúc bất đồng quan điểm cũng không nói linh tinh kiểu, cái này mà cậu cũng không biết. Hoặc là đừng bảo tớ là cái này cậu cũng không biết nhé. Gì đó để khoe khoang. 13. Khi nói chuyện thì nhìn vào mắt người đó. Con trai thì không để móng tay dài. Hơn nữa, tôi cảm thấy có cảm tình nhất là mỗi lần xuống máy bay. Khi tiếp viên hàng không mỉm cười nói tiễn bạn, quý khách bước chậm, cẩn thận bậc thang, hành khách mỉm cười trả lời lại, bạn đã vất vả rồi. Thực sự rất có cảm tình đó. 14. Khi nói chuyện với người khác, nghiêm túc nghe người ta nói xong rồi mới phát biểu ý kiến của mình. Chứ đừng kiểu đột nhiên nghĩ ra cái gì hoặc bản thân muốn nói gì liền cắt ngang lời người khác. 15. Xem phim xong, hãy dọn rác, thuận tiện đem coca, bỏng ngô còn thừa ra ngoài ném vào thùng rác. Mỗi lần thấy có cô, có bà phải nhặt từng cái rác, thậm chí phải khom lưng nhặt bỏng rơi dưới sàn. Thật sự không đành lòng. 16. Ngồi ăn, chờ người khác gắp xong mới xoay bàn quay. 17. Không khoe mình được 10 lúc bạn được có 5. Không khoe mình giàu lúc bạn nghèo. Không cười lúc bạn khóc. 18. Đem câu chửi ép cây đổi thành sao lại thế này. Em ở mày đổi thành bạn làm mình thất vọng rồi. Cút, đổi thành mời bạn sau này đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Vậy là một câu chửi làm tổn thương nhau đổi thành sao lại thế này. Bạn làm mình thất vọng quá. Mời bạn sau này đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. 19. Không trông mặt mà bắt hình dong. 20. Muốn hút thuốc cũng sẽ hỏi người bên cạnh có thấy phiền không. Cách chương.